Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133. Nhân vật phản diện si tình thiếu soái. Năm. Chương 133. Nhân vật phản diện si tình thiếu soái. Năm. Hiện nay khoảng cách từ thiện vụ sẽ còn có nhỏ thời gian nửa tháng. Cho nên thời gian kế tiếp bên trong, Dung tự không làm gì nhàn thời gian liền lập tức lấy ra học múa. Cố gắng quen thuộc bước chân của mình, mà Hoắc Chi Nghiêu bên kia cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Có thể là bị Dung tự chiếu cố coi như không tệ. Cũng có thể là sợ Dung tự ném đi hắn cái này đại soái tử. Cho nên được nhàn rỗi liền cũng sẽ tới dạy bảo Dung tự khiêu vũ. Cái này một tới hai đi, Dung tự có thể cảm giác được một cách rõ ràng đối phương thái độ đối với nàng ôn hòa không ít. Chí ít trong mắt khi đó mà thỉnh thoảng liền sẽ lộ ra sát niệm nhạt rất nhiều. Chỉ bất quá nhạt xuống dưới, cũng không có nghĩa là hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hảo cảm với nàng độ cũng vẻn vẹn chí ít trở về đến người bình thường 25 thôi. Cùng muội muội nàng Dung Bội nhất định là hoàn toàn không thể sánh bằng. Nhưng độ thiện cảm loại chuyện này có lúc chủ quan tính quá mạnh. Thậm chí chỉ cần người một cái không nghĩ thông suốt, chui vào ngõ cụt, độ thiện cảm liền dễ dàng dừng bước không tiến. Chớ nói chi là Dung tự con mỗi ngày tại Hoắc Chi Nghiêu trước mặt lắc lư. Tận tâm tận lực tư thế gọi đối phương sắp quen thuộc nàng từ đầu đến cuối dạng này chiếu cố hắn. Quen thuộc đến tâm căn bản cũng không có quá chấn động lớn. Nhưng tình huống thực tế lại là, chỉ cần Dung tự cùng hắn vừa chia tay, đối phương nhất định có thể cảm nhận được mình tâm tư. Nhưng vì cái gì Dung tự muốn để hắn biết mình tâm tư đâu? Dạng này thật không tệ. Vũ bộ đã quen thuộc đến không sai biệt lắm. Dung tự bưng lấy quyển sách tựa ở Hoắc Chi Nghiêu thư phòng gần cửa sổ giường êm bên trên, nhìn xem bên ngoài bởi vì nhập thu đã bắt đầu có chút ố vàng lá cây, cười khép lại hai mắt. Ngày mai chính là từ thiện vũ hội. Nhớ kỹ trong vở kịch liền từ thiện vũ hội về sau. Hoắc Chi Nghiêu biết được tin tức kia, cho nên từ thiện vũ sẽ tự mình có thể muốn biểu hiện tốt một chút a. Nghĩ như vậy nghĩ đến, Dung tự liền bưng lấy sách lại ngủ thiếp đi. Đợi xử lý xong tất cả công vụ, Hoắc Chi Nghiêu đi tới nhìn một chút. Hơi có chút quen thuộc, bất đắc dĩ cười một tiếng. Cũng không biết là Dung tự mỗi ngày sáng sớm vì cho hắn làm điểm tâm lên được quá sớm, vẫn là nàng quen thuộc tới gần chính buổi trưa thiêm thiếp một lát, hay là nàng chỉ là mượn đọc sách một cái cớ như thế muốn cùng mình chung sống một phòng. Hắn xử lý xong công sự sang đây xem nàng 10 lần có 8 lần đều đang ngủ. Đồng thời ngủ được an ổn cực kỳ. Hoắc Chi Nghiêu nhìn nàng một hồi, liền lại ôm kia giường chăn mỏng tới, cẩn thận mà cho Dung tự đắp kín. Nhìn xem nàng kia bên mặt bị giường êm ép ra dấu, buồn cười cong cong khóe miệng. Bởi vì không thấy mình biểu lộ nguyên nhân, lúc này Hoắc Chi Nghiêu cây bản liền không biết mình trên mặt chính mang theo nhàn nhạt cương chiều. Chờ đến ngày thứ hai, Dung tự sáng sớm đã ra khỏi giường, thậm chí ngay cả điểm tâm đều không cho Hoắc Chi Nghiêu làm. Liền đi bên ngoài thử y phục đi. Nàng ngày bình thường quen thuộc mặc sườn xám, lần này nàng muốn chơi một chút không giống đa dạng. Chỉ bất quá Tây Dương cái chủng loại kia đai lưng váy, Hoắc Chi Nghiêu chắc hẳn cũng gặp Dung Bội xuyên qua. Nàng hết sức bình thường xuyên kiện đai lưng váy, không chừng sẽ còn xúc động đối phương thần kinh nhạy cảm, cho nên vẫn là cần ý mới. Dung tự bên này còn đang vì ban đêm từ thiện vũ hội vắt hết tóc, Đầu kia Hoắc Chi Nghiêu tại luyện công buổi sáng về sau nhìn xem trên bàn kia không biết từ nơi nào mua được sớm một chút. Cùng trong nhà đầu bếp vắt hết tóc làm ra một bát nhỏ mì hoành thánh. Hắn vẹn vẹn ăn một miếng liền cái gì đều nuốt không trôi. Căn bản là so ra kém Dung Tự nửa đầu ngón tay. Mùi vị kia không khỏi cũng quá quái dị. Mua về những cái kia sớm một chút cũng cơ bản đều không có bình thường Dung Tự cho hắn làm những cái kia thơm ngọt. Dừng lại điểm tâm xuống tới, Hoắc Chi Nghiêu không những không có nhét đầy cái bao tử, ngược lại trống rỗng ăn một bụng khí. Đã ăn xong điểm tâm hắn mới rốt cuộc không nín được hỏi bị Dung Tự để ở nhà hơi có vẻ nhảy thoát. Tiểu Liên, phu nhân đâu? Sáng sớm nàng đi nơi nào? Phu nhân nói không thể nói, cùng ta cũng không thể nói. Hoắc Chi Nghiêu vừa mới dàn xuống đi, nộ khí bỗng nhiên liền tuôn ra bắt đầu chuyển động. Kia Tiểu Liên lại giống là căn bản liền xem không hiểu Hoắc Chi Nghiêu sắc mặt, liên tục không ngừng gật gật đầu. Ân, phu nhân nói muốn đi hảo hảo cách ăn mặc một chút. Tốt ở buổi tối từ thiện vũ hội thời điểm cho thiếu soái đại nhân một kinh hỉ. Gọi ta đừng nói cho ngươi, nói. Tiểu nha đầu kia còn lộ ra một bộ uy vũ không khuất phục tư thế đến. Một mặt ta như vậy nghe phu nhân, chính là sẽ không nói cho ngươi. Cho dù ngươi là thiếu soái cũng không được nhỏ biểu lộ. Hoắc Chi Nghiêu không nói nhìn xem đầu này thiếu sợi dây. Mới mở miệng liền bán đứng Dung Tự cái không còn một mảnh tiểu nha đầu. Hồi lâu mới nhìn nàng cười cười. Đã không thể nói, vậy ta liền không làm khó dễ ngươi. Ai, Tiểu Liên nhìn xem Hoắc Chi Nghiêu căn bản cũng không hỏi nhiều một câu quay người liền hướng thư phòng đi đến, sau đó nhếch miệng. Thiếu soái thật sự không tốt đẹp gì kỳ sao? Nàng mặc dù biết đều hiếu kỳ chết rồi, mà đi hướng thư phòng trên đường Hoắc Chi Nghiêu nghiêm túc nghĩ, có thể căn bản là nghĩ không ra Dung Tự sẽ cho hắn cái gì kinh hỉ đến. Cuối cùng không có cách nào đành phải trước đi làm việc công đi. To như vậy một cái Vân Phương Thành, sự tình còn thật nhiều, mỗi ngày căn bản là không có cái ngừng thời điểm. Ngược lại là Dung Tự thuốc kia cỏ giống như thật sự có chút tác dụng. Hôm qua trời mưa chân của hắn đều không có đau qua. Không sai biệt lắm đến khi chạng vạng tối, Hoắc Chi Nghiêu nhận được Dung Tự lời nhắn, nói là để hắn đi trước vũ hội hội trường đợi nàng. Nàng một hồi liền để trong nhà lái xe đưa nàng tới. Gặp đến bây giờ Dung Tự cũng còn đang cố lộng huyền hư, Hoắc Chi Nghiêu cười nhạt một tiếng, liền cũng theo nàng đi trước vũ hội hội trường. Ở bên kia cùng một nhóm người tất cả đều hàn huyên về sau, mới chợt nghe hội trường trên chán cửa bỗng nhiên liền truyền đến một mảnh nhỏ kinh hô thanh âm. Hoắc Chi Nghiêu kinh ngạc quay đầu nhìn sang, liền thấy được một người mặc một thân gạo váy dài trắng nữ nhân chậm rãi đi đến. Nữ người quần áo trên người hết sức kỳ quái, rõ ràng ngực là bàn chụp bộ dáng, váy áo vạt áo lại là tây dương đai lưng váy dáng vẻ. Kết hợp lại chẳng những không có dở ương ương, ngược lại chiếu cố đông phương nữ tử tú mỹ cùng phương tây nữ nhân trương dương. Tóc có thể là bởi vì nàng là đã kết hôn phụ nhân quan hệ, toàn bộ trải đi lên, cuộn thành một cái tinh xảo búi tóc, không có châm hoa cùng châm vòng tô điểm. Ngược lại ở trên buộc tóc cái pơ băng tóc làm tô điểm mà đi tối diệu. Nếu là trên mặt nàng trang dung, cũng không biết nàng dùng cái gì son phấn bột nước, lại lộ ra vốn là tinh xảo mặt mày một chút liền trở nên tựa như ảo mộng lên. Nhìn xem ngươi thời điểm giống như là mang theo vô hạn thâm tình. gương mặt hai bên hiện ra nhàn nhạt tự nhiên đỏ, một chút cũng nhìn không ra son phấn vết tích, bờ môi lại giống như là chính nàng cắn vô số lần đồng dạng, chỉ có bên trong hiện ra đỏ bừng chi sắc, bên ngoài màu môi liền dần dần nhạt xuống dưới, càng nổi bật lên nàng cả người đều có chút xấu hổ mang e sợ. Tú lệ vô song, vẻn vẹn một chút, Hoắc Chi Nghiêu liền có chút sai đuôi mù. Phải biết hắn không phải không nhìn thấy dung bội xuyên tây dương váy bộ dáng đỏ, phấn, lục, lam, hơi quăn xoắn tóc cao cao dựng thẳng lên. Cả người cũng như cùng kia sán lạn kiều diễm hoa hồng. Sáng rõ hắn mắt đều đau, thậm chí không để ý đối phương vậy sẽ đâm thủng tay hắn gai. Liền muốn đưa nàng lấy xuống. Lần này từ thiện vũ hội hắn sẽ không nghĩ tới dung tự sẽ xuyên tây dương váy. Chỉ bất quá mặc kệ nàng xuyên màu gì, cái gì kiểu dáng, có dung bội trong lòng hắn vào trước là chủ ấn tượng tại, dung tự đều sẽ rơi vào tầm thường đi. Cho hắn một loại cũng không gì hơn cái này cảm giác tới. Chỉ là hắn không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới, tượng trưng cho nhiệt liệt không bị cản trở trương dương tây dương váy lại cũng sẽ có dạng này lịch. Sự tao nhã tú lệ một mặt, dung tự hoàn toàn giao phó loại này váy lấy cảm giác không giống nhau. Thiếu một phần lăng lệ cùng hùng hổ dọa người, mà lại nhiều hơn một phần nội liễm cùng tự nhiên hào phóng. Mà bởi vì Hoắc Chi Nghiêu đứng tại chỗ sừng sốt một hồi nguyên nhân, liền không có tiến lên. Ngược lại là đầu kia dung tự tìm tòi một thời gian thật dài, mới rốt cục trong đám người phát hiện trượng phu của mình. Chỉ là vừa bước chân, còn chưa tiến lên liền bị một tóc vàng mắt xanh nam nhân cản lại đường đi. Đối phương huyên thuyên nói một đại thông, dung tự cũng nghe hiểu, đơn giản chính là nàng thật xinh đẹp, là toàn trường xinh đẹp nhất một nữ sĩ. Nếu như có thể lấy đối phương có thể hay không mời nàng nhảy một chi vụ ba lạp. Có thể trước mặt của nàng nhưng vẫn là trong nháy mắt lộ ra thần sắc mê mang. Hướng về phía nam nhân kia khoát tay áo, liền muốn vòng qua đối phương đi hướng Hoắc Chi Nghiêu bên người thời điểm. Kia tóc vàng mắt xanh lại có chút không dám, dĩ nhiên trực tiếp liền đưa tay kéo lại dung tự thủ đoạn. Liền muốn đưa nàng kéo vào trong ngực của mình, dọa đến dung tự tại chỗ biến sắc. Nhưng nàng chưa kịp sinh ra phản ứng gì, bỗng nhiên liền cảm giác mình trống không, một cái tay khác bị một người khác kéo một phát. Sau đó mình nhẹ nhàng linh hoạt liền thoát ra cái kia tóc vàng nam nhân lồng tới được ôm ấp. Trực tiếp liền va vào một cái tản ra mùi quen thuộc nam nhân trong ngực. Nàng lập tức kinh hỉ ngẩng đầu đến, Chi Nghiêu, xích lại gần nhìn. Hoặc Chi Nghiêu chỉ cảm thấy dung tự cái này bộ dáng hóa trang xung kích tính càng lớn hơn. Đỉnh đầu thủy tinh đèn treo chiếu sáng dưới, nữ nhân trong mắt dĩ nhiên tản mát ra doanh doanh quang mang đến. Nơi đó đầu rào rạt thuần nhiên tín nhiệm, gọi Hoặc Chi Nghiêu tâm đều đi theo mềm nhụn một cái chớp mắt. Sau đó hắn nâng tay thật chặt ôm dung tự, bởi vì đai lưng tồn tại mà càng lộ vẻ vòng eo mảnh khảnh. Chân chính là không đủ một nắm mà đi Hoắc Chi Nghiêu trong lòng hơi đãng. Sau đó quay đầu liền nhìn thoáng qua đứng ở trước mặt mình một mặt kinh ngạc tóc vàng mắt xanh. Một nháy mắt căm ghét từ trong mắt chợt lóe qua, liền cười dùng anh ngữ nói, không có ý tứ. Vị này xinh đẹp nữ sĩ là thê tử của ta, là cái thuần túy đông phương nữ sĩ, cũng không thể tiếp nhận cùng nam nhân khác tiếp xúc thân mật, chớ nói chi là khiêu vũ. Cho nên Diêm tiên sinh nếu là muốn tìm kiếm bạn nhảy sợ là tìm sai người. Thê tử của ta chỉ tiếp thụ cùng ta cùng một chỗ cùng múa. Nói đến đây Hoắc Chi Nghiêu trong lòng dập dờn càng phát ra lợi hại. Chỉ cảm thấy trong lòng kia một cỗ tiểu tiểu lòng ham chiếm hữu một nháy mắt liền bị người dung tự. Cả người cho điền tràn đầy. Đúng vậy, dung tự cũng sẽ không cùng bất kỳ nam nhân nào tiếp xúc thân mật. Nàng là cái tiếp nhận truyền thống giáo dục tiểu thư khuê các. Toàn bộ thế giới bên trong trừ trượng phu của nàng cùng phụ thân. Sẽ không lại dung nạp những khác bất luận cái gì nam nhân. Nghĩ như vậy xong, Hoắc Chi Nghiêu liền cúi đầu nhìn thoáng qua trong ngực dung tự. Chỉ thấy nữ trong mắt người nghi hoặc chợt lóe qua, nhưng lại tại hắn nhìn qua một nháy mắt, liền lập tức đem kia xóa nghi hoặc cho che, nhẹ cắn môi một cái, liền ôm chặt trước mặt Hoắc Chi Nghiêu, tựa như sợ hắn làm cho nàng bồi cái kia hoàn toàn không ở nàng thẩm mỹ bên trong nam nhân khiêu vũ. Có thể coi là dung tự che giấu đến lại nhanh, vẫn là gọi Hoắc Chi Nghiêu nhìn cái rõ ràng. Nghĩ nghĩ, nam nhân liền bình thường trở lại. Dung tự đến cùng vẫn là không hiểu tiếng Anh. Chính là bởi vì nàng không hiểu, hắn vừa mới nói như vậy một đoạn văn, trực tiếp liền chỉ ra thân phận của đối phương, thuần túy Đông Phương nữ sĩ. Nói đến chính là từ chưa ra nước ngoài học qua dung tự. Từ trong miệng của hắn nói ra giống như cũng không có gì không thể tiếp nhận. Ngay sau đó, nghe người chủ trì tuyên bố, vũ hội giống như liền muốn bắt đầu. Hiện tại chính cần người đi nhảy một bản mở màn vũ. Vừa nghe đến người ta tuyên bố, Hoắc Chi Nghiêu liền lập tức mang theo dung tự đi tới. Chi Nghiêu, đi, để cho ta hảo hảo kiểm nghiệm ngươi mấy ngày nay học đến tận cùng có hay không lười. Biếng, chúng ta nhảy sao? Đương nhiên, cái này toàn bộ Vân Phương Thành đều là của ta. Mở màn vũ tự nhiên nên do ta cùng thê tử của ta nhảy. Nói đến đây, lời nói nam nhân mang theo một cỗ kỳ dị tự tin cùng uy phong. Thấy dung tự trực tiếp chính là một cái lạnh thần. Một giây sau liền bị đối phương đưa vào sân nhảy chính giữa. Nơi đó đã sớm trống ra một khối địa phương. Người tất cả đều vây ở bốn phía, mang theo thiện ý cùng mỉm cười nhìn lấy bọn hắn. Trong đám người, dung tự thậm chí còn chứng kiến cho cha cho mẫu trên mặt rào rạt kia thỏa mãn cùng cổ vũ cười. Dung tự quay đầu nhìn về phía trước mặt cúi đầu cười nhìn lấy nàng Hoắc Chi Nghiêu. Liền thấy đối phương có chút hướng nàng bên này xích lại gần chút. Dung tự mặt theo đối phương tới gần, thành công đỏ lên một mảnh nhỏ. Hoắc Chi Nghiêu trong lòng hơi chậm lại, nhưng vẫn là nhẹ giọng trấn an nói, ta mang theo ngươi, yên tâm mà đi. Ân, dung tự gật đầu. Âm nhạc một vang, liền theo nam nhân động tác bắt đầu chuyển động, xoay tròn, tới gần, một nháy mắt, lên đỉnh đầu duy nhất ánh đèn chiếu rọi xuống, trong mắt của hai người tựa như cũng chỉ còn lại có sự tồn tại của đối phương. Dung tự trên mặt nóng chậm rãi cởi đi, khóe miệng đã từ từ dương lên. Mà Hoắc Chi Nghiêu lại phát hiện lúc này đối phương trong mắt trừ của mình cái bóng, liền không còn có bất kỳ người nào khác tồn tại. Loại cảm giác này gọi hắn tâm một nháy mắt liền thỏa mãn lên. Khóe miệng không tự chủ được đi theo vểnh lên. Châu liên bích hợp, trời đất tạo nên. Lúc này sàn nhảy trung tâm bay múa một nam một nữ cho ở đây tất cả mọi người cảm giác đã là như thế. Chờ mở màn vũ kết thúc về sau, những người khác liền bắt đầu top 5 top 3 nhảy dựng lên. Quyên tiền cũng bắt đầu đều đâu vào đấy tiến hành. Kia một đầu Hoắc Chi Nghiêu bởi vì lễ phép tìm mấy vị A-di bắt đầu nhảy lên vũ. Đầu này dung tự lại bị cho cha cho mẫu tìm được. Tiểu tự, thân mang một thân khổng tước lam sườn xám cho mẫu vừa mới mở miệng, nước mắt liền rớt xuống. Ai, ngươi chuyện gì xảy ra à? Làm sao gặp một lần nữ nhi? Nước mắt nói rơi liền rớt xuống. Nữ nhi trôi qua tốt, ngươi có cái gì tốt thương tâm? Gặp một lần cho mẫu khóc, cho cha liền không chút lưu tình khiển trách. Ta chính là khó chịu. Ta đây không phải sợ tiểu tử đi đại soái phủ chịu khổ nha. Phải biết tiểu tử cùng bội bội hai cái nha đầu chênh lệch đừng như vậy lớn. Cái kia Hoắc thiếu soái thế nhưng là cái dễ đối phó người. Nếu là nhận ra đối với ta tiểu tử không tốt, ta làm sao bây giờ? Lúc trước đều nói cho ngươi, để ngươi nói với Hoắc Chi Nghiêu rõ ràng. Bội bội đi ra cửa, ngươi không phải lo lắng qua cái thôn này không có cái tiệm này. Mắt ba ba đem tiểu tử đưa qua. Hiện tại tốt, tiểu tử ngày ngày đợi tại đại soái phủ. Ta căn bản cũng không hiểu được tình huống của nàng. Bội bội cũng tại nông thôn lập gia đình. Ba chiều lại mặt cũng không dám mang con rể trở về. Ngươi nhìn một cái ngươi làm được đều là chuyện gì a? Nương, nghe vậy, Dung tự ôm cho mẫu cánh tay, lung lay dưới, ta tại đại soái phủ trôi qua rất tốt, Chi Nghiêu đối với ta cũng rất tốt. Bội bội nàng không thích Chi Nghiêu, thích cái kia Lục gia thiếu gia, ta không gả đi. Cũng không thể làm cho nàng tuyệt không vui vẻ gả đi đúng hay không? Ta hiện tại rất tốt, bội bội cũng rất tốt, nương không khóc à, đúng đấy, hai cái nha đầu đều trôi qua rất tốt, Dung gia sinh ý hiện tại cũng đi theo phát triển không ngừng. Có cái gì không tốt, liền ngươi có nhiều việc, cái này hay đều là ta 10 tháng hoài thai sinh hạ. Ngươi không treo tâm, ta quan tâm, có vấn đề gì, tốt tốt tốt, ngươi quan tâm, kia Hoắc Chi Nghiêu ta gặp hắn đối với tiểu tử rất tốt. Đợi ngày sau tiểu tử tái sinh cái một nam nửa nữ, tại Hoắc gia đứng vững bước chân, Hoắc Chi Nghiêu cũng đối với nàng để ý, chẳng phải không có bội bội sự tình. Đến lúc đó chẳng phải có thể mang theo trượng phu của mình trở về. Ngươi muốn nàng cùng ngươi ở bao lâu liền ở bao lâu. Thực sự là nghe hai vợ chồng này hay quá lạc quan đối thoại. Dung tự từ đầu đến cuối đều là cười híp mắt nghe. Bọn hắn thật là đoán sai Hoắc Chi Nghiêu đối với Dung bội chấp nhất. Người nhà chính là tiện cốt đầu. Càng là dễ dàng có được đồ vật liền càng không thèm để ý. Càng là không có được thì càng muốn có được. Dung tự, Dung bội hai tỷ muội đối với Hoắc Chi Nghiêu tới nói chính là như thế. Kéo xong việc nhà, cho mẫu liền bị cho cha dẫn đi liên lạc tình cảm đi. Lúc này cho cha còn nghĩ lấy thế nào mượn dùng Hoắc Chi Nghiêu quan hệ đem Dung ra phát triển lớn. Mạnh đâu, căn bản là không có suy nghĩ nhiều những chuyện khác, lưu lại Dung tự một thân một mình đợi trong góc, bưng lên một chén sâm penh, thăm dò tính hát một cái, cảm giác hương vị cũng không tệ lắm, liền uống vào, nếu là Dung tự không có nhớ lầm, nguyên chủ tử lượng thật đúng là vô cùng đáng thương a. Bất quá có một số việc cũng nên là uống say mới có thể càng thêm thuận tiện a. Nghĩ như vậy, Dung tự uống xong trong tay sâm penh, con mắt liền trong nháy mắt sáng lên, lại bưng lên một cái khác chén, chờ Hoắc Chi Nghiêu cùng những cái kia có thể làm mẹ nhà hắn giàu đám bà lớn nhảy xong vũ, cùng giàu thái thái lão công nhóm liên lạc xong tình cảm. Lại tìm đến Dung tự thời điểm, liền thấy được một thân một mình ngồi ở trong góc, chính thổi chán của mình toái phát, một người cười ngây ngô cái không được Dung tự, mà bên cạnh của nàng cũng liền chỉ rỗng ba cái sâm penh chén. Cái này là rượu gì lượng, một chén ngược lại sao, Hoắc Chi Nghiêu bó tay rồi, mà đầu kia Dung tự gặp một lần Hoắc Chi Nghiêu đến tìm nàng. trên mặt lập tức liền tách ra thuần nhiên cười tới. Chi Nghiêu vừa bước về trước một bước, nàng liền một đầu đâm vào Hoắc Chi Nghiêu trong ngực, sau đó ngây ngô nhón chân lên ngay tại Hoắc Chi Nghiêu trên cằm hôn một cái. Sau đó mang theo một ít phàn nàn nói, ngươi làm sao, nấc, mới tới tìm ta à, ta uống một chút, điểm nước, có thể ngọt, ngươi muốn uống sao, đây không phải là điểm nước, là sâm penh, thế nhưng là có thể ngọt vừa vặn rất tốt uống, có thể ngươi tử lượng như thế cạn, cho dù tốt uống ngươi cũng không thể uống nữa biết sao. Chưa thấy qua tửu lượng kém như vậy, trước kia không say rượu sao, không uống nhiều, liền uống một, nhị, tam, tứ, ngũ, nói, Hoắc Chi Nghiêu liền nhìn xem dung tự cúi đầu xuống hai nắm chặt lấy ngón tay bắt đầu đếm lên, đếm mà ni, tốt, không uống nhiều, vũ hội cũng sắp kết thúc rồi. Ta trước mang ngươi trở về được không? Trở về giao Tiểu Liên bọn hắn cho ngươi nấu một phần canh giải rượu. Uống ngủ ngon cảm giác, ta nghĩ uống điểm nước tốt. Gọi Tiểu Liên làm cho ngươi ngọt một chút thế nào? Ân, Dung tự tỉnh mê gật đầu. Một giây sau mình cả người liền bị Hoắc Chi Nghiêu đều lưng đến trên lưng. Chậm rãi đi ra ngoài. Đến cạnh cửa để cho mình phó quan đi vào cùng những người khác chào hỏi một tiếng hắn rời đi trước. Liền yên tâm thoải mái cõng Dung tự đi dừng ở vũ hội ngoại tràng trong ô tô đi. Nơi đó hẳn là có tài xế đang chờ bọn hắn. Nhưng mà ai biết hắn đem Dung tự hướng trong xe vừa để xuống. Lại đột nhiên phát hiện đối phương biến sắc. Đỡ lấy xe lưng liền nôn khan lên. Ọe không có hai lần liền xông ra ngoài. Sau đó mặc kệ Hoắc Chi Nghiêu nói với nàng cái gì, nàng đều cũng không tiếp tục tiến kia xe hơi nhỏ. Kéo mạnh lấy nàng hướng ô tô đi đến. Đối phương dĩ nhiên trực tiếp liền ngồi xổm xuống. Nước mắt rưng rưng mà nhìn xem hắn. Cũng không nói chuyện. Cứ như vậy nhìn xem hắn. Sau đó trầm thấp tiếng gọi Chi Nghiêu. Nhìn nàng cái dạng này, Hoắc Chi Nghiêu không có cách nào khác, cũng có thể là ngày hôm nay tâm tình không tệ, dĩ nhiên tại chỗ liền lại đem Dung tự đeo lên. Mệnh lệnh tài xế kia lái xe chậm rãi cùng tại phía sau bọn họ, bước đi đôi chân dài liền hướng đại soái phủ đi đến. Chi Nghiêu chính là bị Hoắc Chi Nghiêu vác tại trên lưng Dung tự cũng không có ngưng xuống thời điểm. Đi rồi chưa được hai bước, nàng liền bắt đầu mơ màng hô lên tên của hắn tới. Thế nào? Hoắc Chi Nghiêu cười hỏi. Chi Nghiêu, gặp Dung tự chỉ muốn gọi hắn. Hoắc Chi Nghiêu liền đưa nàng đi lên lấy nắm. Đang chuẩn bị không hỏi nữa nàng thời điểm mà đi, nữ nhân nhu hòa tiếng nói bỗng nhiên ngay tại bị gió đêm đưa vào Hoắc Chi Nghiêu trong tay. Thích nhất Chi Nghiêu, nếu là có thể cả một đời cùng một chỗ liền tốt, muốn cả một đời đều cùng ngươi, đi cùng với ngươi. Nghe xong Dung tự nói như vậy, Hoắc Chi Nghiêu động tác dừng lại, sau đó nghiêng đầu nhìn đồng dạng nhắm hai mắt. Hai má đỏ hồng Dung tự, run lên hồi, muốn, cả một đời ở một chỗ sao, cả một đời. Hoắc Chi Nghiêu cười âm thanh, liền vững vàng cõng Dung tự tiếp tục hướng phía trước. Lúc này, Hoắc Chi Nghiêu mỗi ngày dậy sớm rèn luyện hiệu quả liền ra. Một hơi đem Dung tự lưng tiến vào đại soái phủ, đưa vào hai người trên giường. Dĩ nhiên cũng chỉ là cái trán ra một tầng hơi mỏng mồ hôi, liền tiếng thở dốc đều không có. Đương nhiên cũng có khả năng cùng Dung tự quá nhẹ cũng có quan hệ. Đầu này Hoắc Chi Nghiêu cho Dung tự đắp kín mền, tay vừa mới chuẩn bị trợ giúp đối phương đem hơi có vẻ xúc xích sợi tóc vắt tốt, đầu kia hắn liền nhận được mình thuộc hạ thỉnh cầu. nói là có chuyện quan trọng cùng hắn bẩm báo, mà chờ đến thư phòng. Hoắc Chi Nghiêu nghe lấy thủ hạ người đâu ra đấy bẩm báo. Vừa mới còn tràn đầy nụ cười nhàn nhạt mặt dần dần âm trầm xuống. Cho nên, ngươi là nói, cho nhị tiểu thư tại tới qua Vân Phương Thành về sau liền lập tức trở về đến nàng trước đó dưỡng. Thương Lục Gia, cùng Lục Gia đại thiếu gia Lục Gia Hoàng thành thân. Hai người tình đầu ý hợp, trời đất tạo nên đúng không? Phải, lúc này, Hoắc Chi Nghiêu thậm chí ngay cả thuộc hạ đều không có phái ra ngoài. Tại chỗ liền lập tức đem bàn đọc sách hất tung ở mặt đất. Dẫm trên mặt đất tới tới lui lui đi rồi tầm vài vòng. Hồi lâu mới ngừng lại được. Ánh mắt sáng rực nhìn về phía quỳ gối nam nhân trước mặt. Lục gia thật sao? Ngày mai chúng ta lên đường. Đi hướng Việt Tây trấn Lục gia phải. Tác giả có lời muốn nói. Ân ân, tất cả mọi người tránh ra. Thiếu soái muốn tìm chết tương đương tương đương tương đương. Hết chương.